Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 550, gocchuyenaudio.com, chương 550, quá yêu Bảo Ngọc cũng là sai sao Lệ Chí Thần sừng sốt một lúc nhưng một lúc sau mới có phản ứng, con đang nói cái gì vậy? Con nhớ tới khi con còn nhỏ cha từng nói với con một câu nói thật, nếu cái gì không phải của con nhất định không được đụng vào. Nhưng nếu có người động vào đồ của con, chắc chắn phải bị trừng phạt. Bây giờ thì sao, có người muốn động vào vợ của con, thậm chí là cả đứa con trong bụng của cô ấy, nhưng cha lại nói con đưa cô ấy quay trở lại. Không biết là vì cha già rồi nên hồ đồ hay là vì cha càng già thì càng nhát gan. Lệ Hữu Tuấn, sao con có thể nói chuyện với cha của con như thế này? Lần này, Lệ Chí Thần cực kỳ tức giận, con đã nói rồi, con sẽ tự giải quyết việc riêng của mình và sẽ không liên quan đến nhà họ Lệ, vì vậy cha đừng lo lắng. Sau khi nói những lời này một cách thờ ơ, Lệ Hữu Tuấn không thèm tiếp tục tranh cãi nữa, cúp máy luôn. Đầu dây bên kia, Lệ Chí Thần bóp chặt điện thoại, tức giận run rẩy, nhưng ông không thể làm gì con trai ruột của mình. Tính cách của Lệ Hữu Tuấn từ khi còn nhỏ đã tương đối lãnh đạm và không ai có thể thay đổi những điều anh đã quyết định. Từ khi còn nhỏ, chỉ có Lệ Bảo Ngọc là có thể lay động anh một chút. Kể từ khi Lệ Bảo Ngọc chết, căn bản không ai có thể thay đổi ý kiến của anh. Nhưng giờ có vẻ như Tô Kim Thư đã thay thế Lệ Bảo Ngọc. Lời nói và hành động của Tô Kim Thư dường như có thể điều khiển cảm xúc của Lệ Hữu Tuấn. Con trai của ông dường như đã thay đổi từ một người gần như không có cảm xúc thành một người có cảm xúc ham muốn bình thường. Lệ Chí Thần đột nhiên cảm thấy vấn đề này thực sự không biết là tốt hay xấu. Nhìn màn hình dần đen, Lệ Chí Thần thất thần ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt thất thần. Ông nội Lệ vẫn còn trong phòng phẫu thuật, sống hay chết không rõ ràng. Bản thân ông cũng là một trong hai người con lớn. Đúng lúc này, có tiếng động ở cuối hành lang, Lệ Chí Thần quay đầu nhìn sang, thấy Bạch Ninh Hương đang thất thần ngồi trên xe lăn, đi về phía bên này. Đôi mắt bà mờ dần, và khi bà thấy rằng Lệ Chí Thần đang nhìn mình, đột nhiên lương tâm bà vô cùng cắn rút. Rõ ràng là con đường này chỉ cách đó một đoạn ngắn, nhưng Bạch Ninh Hương cảm thấy mình đã đi cả thế kỷ. Cho đến khi bà dừng lại trước mặt Lệ Chí Thần, mở miệng giọng nói khô khốc. Chí Thần, ông nội bây giờ thế nào rồi? Lệ Chí Thần ngước lên và nhìn khuôn mặt chẳng bệch của bà, ông chưa bao giờ thấy bà mệt mỏi như thế này. Ông chỉ nhìn Bạch Ninh Hương, đôi mắt trống rỗng và thờ ơ, như thể không có một chút cảm xúc nào trong đó. Trái tim của Bạch Ninh Hương bị ánh mắt của ông ta làm cho sợ hãi. Làm sao vậy, ông nội? Bạch Ninh Hương chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang. Hãy nhìn những gì bà đã làm. Tôi không biết bà sẽ còn hành hạ con trai chúng tôi bao lâu. Tôi không biết bà sẽ mất bao lâu để thoát khỏi vòng xoáy của Bảo Ngọc, nhưng bây giờ tôi chỉ xin bà một điều, ít nhất đừng để tôi mất đi đứa con trai cuối cùng của mình, được không? Khi Lệ Chí Thần nói điều này, giọng điệu của ông không hề có sự tức giận, thậm chí còn mang theo sự suy sụp và cầu xin trong yên lặng và tuyệt vọng. Những lời này giống như một tiếng sấm nổ vang, khiến Bạch Ninh Hương không thể nhúc nhích chút nào. Môi bà run run không kìm được, trong lòng tức giận không biết phải bắt đầu từ đâu. Không biết mất bao lâu, bà mới mở miệng nói tôi. gocchuyenaudio.com, tôi không biết rằng Tô Kim Thư đã có thai. Mặc dù bà đã từng nói trước mặt Tô Duy Hưng và Tô Mỹ chỉ rằng, cho dù hai đứa trẻ là con cháu nhà họ Lệ thì bà cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng những lời nói này là nói cho Tô Kim Thư nghe, để ngăn cô có bất kỳ suy nghĩ nào mà cô không nên có. Tuy nói nặng lời nhưng bà đã bao giờ động vào hai đứa nhỏ chưa? Nếu lần này bà biết Tô Kim Thư đang mang thai, lại biết trong bụng cô đang mang dòng máu nhà họ Lệ, bà nhất định sẽ không phóng hỏa chứ đừng nói tới việc hợp tác với Tư Vũ Chiến sát hại cháu của mình. Bà hoàn toàn không thể làm được chuyện này, bà cũng chưa đánh mất lương tâm đến mức này. Nhưng bây giờ nói ra những lời này có còn hữu ích không? Sai lầm lớn đã xảy ra rồi. Vừa rồi tôi gọi cho Hữu Tuấn, nó nói sẽ không bao giờ trở lại nhà họ Lệ nữa. Đây có phải là kết quả bà muốn không? Khi Lệ Chí Thần nói câu này, khóe miệng ông xuất hiện một tia giễu cợt. Bạch Ninh Hương không dám tin, bà hoảng hốt lắc đầu. Không phải thế này, không thể như thế này. Hữu Tuấn của chúng ta không phải loại người này. Tôi sẽ gọi cho nó ngay bây giờ. Tôi có thể giải thích tất cả những điều này. Mặc dù tôi có liên hệ với Tư Vũ Chiến, cũng đã nói muốn giết Tô Kim Thư, nhưng tôi đã thay đổi quyết định sau đó, nhưng Tư Vũ Chiến lật mặt. Hắn đã đưa Tô Kim Thư đi, tôi không thể kiểm soát được. Đây không phải là chủ ý của tôi. Những chuyện này bà không cần nói cho tôi biết. Đợi ông nội bình an vô sự ra khỏi phòng phẫu thuật, bà tự đi giải thích với nó. Nói xong lời này, Lệ Chí Thần từ trên ghế đầu đứng lên, xoay người rời đi. Khi ông đi qua người Bạch Ninh Hương, ông đột nhiên dừng lại. Tôi đã ở đây một ngày một đêm, thời gian còn lại giao cho bà. Buổi trưa sẽ có người qua thay ca cho bà. Chí thần, Bạch Ninh Hương chưa bao giờ thấy Lệ Chí thần thờ ơ với mình như vậy, trong lòng bà đột nhiên vô cùng hoảng loạn. Lần này bà thực sự làm sai sao? Bà chỉ muốn báo thù cho con gái, phải có người trả giá cho cô con gái nhỏ của bà. Bà không sai, và dù có sai thì cũng là vì bà thực sự thương con gái của mình. Khi Lục Anh Khoa lái xe về biệt thự, Tô Kim Thư thoáng nhìn thấy chiếc xe thể thao Lamborghini màu xanh đang đậu trong sân, đôi mắt cô sáng lên ngay lập tức. Anh em về rồi à? Tô Kim Thư biết rằng Tô Duy Nam yêu thích nhất là loại xe thể thao này. Lệ Hữu Tuấn không thích sự nhạy cảm của Tô Kim Thư với chuyện của Tô Duy Nam, vì vậy anh cau mày. Anh trai em đã biết em mang thai rồi sao? Sau khi nghe điều này, biểu hiện trên khuôn mặt của Tô Kim Thư đông cứng lại. Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng nắm bắt được chi tiết này, nhưng sự việc này dường như không khiến anh ngạc nhiên. Em chưa nói với anh trai là em có thai. Tô Kim Thư cắn môi gật đầu. Cô đấu tranh một lúc trước khi giải thích, em chỉ nghĩ là chưa đến lúc. Vì vậy, trên thực tế, em cũng lo lắng rằng anh trai của em sẽ đưa em rời khỏi anh vì chuyện của Bảo Ngọc, phải không? Những gì Lệ Hữu Tuấn nói là đúng, đây thực sự là điều mà Tô Kim Thư đang lo lắng. Cách chương.